Chương 341, thất bại trong gang tấc. Chương 341, thất bại trong gang tấc. Từ cái kia liên tiếp hắn mắt phải chìa khóa chạm mạn dễ kỳ ủ kỳ dị không gian trong quất lấy ra cái giỏ sắt trả cờ ra, bị hắn liều lĩnh mà trồn chó vận chuyển vào nghi thức bên trong. Mà ở cái này cường lực trả cờ dạ chống đỡ phía dưới, từ tin tức kia quyển trục bên trong bắn ra hát sắc tự phụ, hay là từ mặt đất trên huyện hóa ra tới bạch sắc trang giấy bao trùm lên cô gái kia thân thể tốc độ, cũng là lớn lớn tăng nhanh. Đến gần trương tường cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, trận lớn tới cực điểm, có vẻ hơi cao chót vót không bởi vì, này bạch sắc trang giấy đã là bao trùm đến cô gái kia phần eo. Mà triệu hoán trương tường tỷ phu thời điểm, này trang giấy chính là ở cái này cái địa phương thất bại. Bất quá, tựa hồ là thượng thiên nghe thấy được trương tường la lên, này từ trên mặt đất nhô ra bạch sắc trang giấy, cũng là thuận lợi bao trùm qua cô gái kia phần eo. Sau đó, chính là trước ngực nhìn một màn này, trương tường mắt trung nguyên vốn tồn tại nồng đậm thất vọng trong, cũng là nổi lên một sợi ánh sáng hy vọng. Thế nhưng, hạnh phúc cho tới bây giờ liền chưa kịp dễ dàng như vậy. Bởi vì, ở chỉ một lúc, ở màu trắng kia trang giấy bao trùm đến cô gái kia cổ thời điểm, này trang giấy bao trùm tốc độ lại đúng đột nhiên chậm lại. Cuối cùng, ngừng đối phương mặt bộ phận, sẽ thấy cũng khó tiến thêm một bước. Tại sao có thể liền ở cái này cái địa phương dừng lại a? Trương tường sắc mặt cao chót vót không gì sánh được, phẫn nộ mà hô to. Lập tức, hắn liền liều lĩnh về phía nghi thức bên trong trồn chó chuyển mình trả cờ dạ. Ở trương tường kia liều lĩnh trả cờ dạ trồn chó thua phía dưới, kia nguyên bản đỉnh trệ xuống bạch sắc trang giấy, đúng là bắt đầu tiếp tục chậm rãi hướng về phía trên leo lên đi. Thế nhưng, đây chỉ là hủy diệt phía trước mỹ hảo huyễn tưởng mà thôi. Bởi vì, đang ở trương tường mang trên mặt ước ao, tiếp tục về phía bên trong trồn chó chuyển trả cờ dạ thời điểm, này nguyên bản bao trùm ở kia cái trên người cô gái bạch sắc trăng giấy, cũng là đột nhiên chợt một cái bành trướng. Sau đó, đang ở phanh một trong tiếng, này bao hàm trả cờ dạ bạch sắc trăng giấy, liền chợt mãnh liệt về phía bốn phương tám hướng bắn tới, từ trận lớn con mắt, vẻ mặt phẫn nộ cùng thất vọng trương tường trên mặt của xẹt qua, để lại một cái cân nhắc CM dài vết chảy tới. Tích tích huyết châu từ hắn gò má trên nổi lên, theo hắn gò má hướng hạ lưu đi. Thế nhưng, hắn đều không có phản ứng gì. Bởi vì, trên mặt đất, bộ kia phục vụ tái thể nữ tử đã là máu thịt bé bét, mất đi sinh mệnh 2 phút sau đó, trương tường có chút thất hồn lạc phách trong hẻm nhỏ đi ra. Ở trong ngõ hẻm, chỉ còn lại có hai cỗ trục cưỡng thi thể lạnh như băng mà thôi. Còn như này khắc ở trên mặt đất phù văn, đều là ở trương tường cường lực phá hư phía dưới, đã là trở nên không trọn vẹn bất kham, giống như là bị mấy chục con voi liên tiếp đạp lên. Buổi tối, trong tinh không hiện đầy lấp lánh tinh tinh, trương tường đã là đổi về chính mình kia thân hưu rảnh rồi y hề phục, có chút mất hồn nghèo túng địa tẩu một buổi chiều đường hắn, rốt cục đứng ở chính mình tại bát vương tử gia trước mặt. Bất quá, đứng ở cửa của mình trước, trương tường nhu liếu nhu chính mình mặt, để cho mình này có chút cứng ngắc khuôn mặt, lần nữa khôi phục mềm mại, đồng mới mang theo hắn kia quen có nụ cười. Tiếp đó, hắn liền đẩy mở rộng cửa đi vào. Ta đã trở về. Trương tường hướng về bên trong cửa hô một tiếng. Câu, hoan nên về nhà mang theo chủ váy xô ra, mang trên mặt nụ cười miễn cưỡng hướng về phía trương tường chào hỏi. Mà không đợi trương tường gian ra rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình, chỉ thấy so với quá khứ càng ra vui vẻ hy nạ, đập, đập, đập, mà chạy tới trước mặt của mình. Tiểu cứu cứu, hoan nghênh về nhà A Hy Nạ ôm thỏ con rối, vui vẻ hướng về phía trương tường nói rằng. Hả, Hy Nạ hôm nay gặp phải chuyện gì tốt sao, làm sao vui vẻ như vậy à? Trương tường đem bước nhanh hướng ta chạy tới ngoại sinh nữ bế đứng lên, đi vào huyền quan. Nhưng là, hắn cũng là không nhìn thấy sổ dạ đám người đối với hắn xử ánh mắt. Nghe Hy Nạ nói à, thỏ tiên sinh rất lợi hại đây, ba ba cùng mụ mụ muốn trở về. La Hy Nạ sung sướng mà ôm thỏ con rối, giống như chân bảo vậy hiến cho trương tường nhìn. Ừ, Hy Nạ đó là có ý tứ. Trương tường mặt sắc hơi đổi, mang theo hơi hy vọng mà gian lấy, hy vọng tiểu non nớt không phải là sự thật gian cùng kia món sự tình. Mà Hy Nạ kia nhu nhu vui vẻ thanh âm, vẫn còn tiếp tục. Bởi vì a, phải đến mẫu tỷ sẽ. Mẫu tỷ sẽ thời điểm, ba ba cùng mụ mụ đều sẽ đến nhà trẻ đến. Xem Hy Nạ chơi trò chơi biểu diễn A Hy Nạ biểu diễn tốt. A Hy Nạ tựa hồ tương đối cao hưng thịnh, giọng nói tương đương hưng phấn. Kém hoa. Ca ca biết hậu thiên đúng nhà trẻ quan sát tại chỗ ngày sao nói như vậy số ra, đem tấm kia quan sát tại chỗ ngày giới thiệu văn đem ra không cái này xin lỗi, trước vẫn không biết mở tới chỗ nào, ta cũng là gần nhất chỉ có chú ý tới. Trương Tường có chút không biết nên nói như thế nào, nếu như là hắn nói, sẽ đem lúc đó hắn cùng bác đàm luận sự tình nói ra. Nếu quả như thật đúng như vậy lời nói, số dạ đám người sợ là nếu chịu đến đánh sâu vào, sự tình đã nhiều như vậy, hơn nữa hắn đã là hạ quyết định phải tiếp tục lưu lại tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội, vì không cho sự tình càng ra không xong, hắn không thể làm gì khác hơn là tắt một cái rối. Làm sao bây giờ hí nạ phi thường mong đợi đấy. Từ xế chiều trở về bắt đầu, cũng đã đang nói cái này chút chuyện. Số dạ trên mặt của mang lấy ưu sắc, không biết nên làm sao bây giờ. Mà lúc này từ Trương Tường trong lòng xuống Hina, đang ở bày cùng ngày nàng chơi trò chơi biểu diễn lúc phải làm động tác, cao hứng đang mong đợi cho Trương Tường tỷ tỷ và tỷ phu xem. Nhìn nàng vui vẻ như vậy một màn, Trương Tường đều là không biết muốn làm sao mở miệng. Thế nhưng, hiện tại trong nhà này, là thuộc hắn lớn nhất, cái này chút sự tình hắn cũng là không thể không nói, càng là ke ho sau, chỉ sợ đúng tổn thương làm hại càng sâu đi. Được rồi, ta tới nói với nàng tình tường đi. Trương Tường hít sâu khẩu khí, hướng về bên cạnh sổ dạ nói rằng. Lập tức, hắn liền không để ý sổ dạ kia gánh ưu ánh mắt, đi tới sung sướng hỉ nạ bên người. Hỉ nạ ta có chút trọng muốn nói với ngươi nói. Trương Tường ngồi sổ người xuống, hướng về hỉ nạ nói rằng. Cậu, có cái gì sự tình á? Hỉ nạ đưa hai tay ra, bính bính khiêu khiêu đi tới Trương Tường trước mặt, mang trên mặt thiên thật. Nụ cười vui vẻ đường tắt vắng vẻ. Hãy nghe ta nói, quan sát tại chỗ ngày ngày ấy, ba ba cùng mụ mụ không thể tới. Trương Tường mặt trên mang theo không đành lòng mà nói ra những lời này scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.